Long Phù, chương 271, 271, Tam Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo có khuyết, muôn dân bù chi. Nghe thấy Cổ Trần Sa câu trả lời này, Gia Cát Nha sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Nguyên lai đây chính là ngươi tìm hiểu. Thiên đạo không viên mãn, nó cũng muốn lên cấp, đến toàn cảnh giới mới, liền sinh ra phép thuật. Để muôn dân tu luyện được trở nên mạnh mẽ, lại phụ trợ nó, hy vọng có thể đến cảnh giới viên mãn. Chính là như vậy, Cổ Trần Sa gật gù. Đa tạ, Gia Cát Nha chắp tay. Vương gia quả nhiên không giống người thường, có thể có chính mình tìm hiểu. Ngã, cũng vì ta giải không ít nghi hoặc, ta hiện hữu đệ nhị hỏi. Thiên tâm là thiện là ác? Nếu nói là thiên tâm làm ác, vì sao từ xưa tới nay, tà bất thắng chính, dù cho có ngập trời chi ma đảo loạn nhân gian, đều sẽ bị trở nên bình lặng, thiên hạ trước sau có thể có thái bình, bằng không thiên hạ đã là ma quốc độ. Nhưng nếu nói thiên tâm là thiện, thiên hạ nhưng không vĩnh cửu thái bình, chúng sinh không cách nào an bình, thịnh cực tất suy, đây là duyên cớ nào? Thiên địa bản vô tâm. Cổ Trần Sa cẩn thận suy nghĩ, lúc này mới trả lời. Âm dương hai khí vận chuyển, không ngừng không nghỉ, tình cờ thất hành, sẽ tạo thành kiếp số. Chúng ta chúng sinh tu luyện, là vì là thiên địa lập tâm, như đến sẽ có một ngày, thiên tâm tức ta tâm. Vậy thì trong một ý nghĩ, tạo hóa càn khôn, vạn vật đều ở tại trong lòng bàn tay. Được, Gia Cát Nha hỏi lại. Sinh linh trong lúc đó, chém giết lẫn nhau, từ tuyên cổ tới nay, chưa từng dẹp loạn, là sinh tồn quấy phá, vẫn là bản tính gây nên, là nhân chúng sinh vì là từng đồng tâm gây nên. Chúng sinh đều có linh tính, đều có thể tu luyện, chỉ cần tinh thông tu hành chi bối, cũng có thể hấp thu linh khí, không cần hưởng dụng đồ ăn. Người và người chém giết, là lý niệm tâm tính không hợp. Chúng ta sở cầu thiên hạ thái bình, chính là nên vì thiên địa lập tâm, chúng sinh đồng tâm, vạn nghiệt tiêu trừ, lại không phân tranh. Cổ Trần Sa tự có đạo của chính mình, là lấy chậm rãi mà nói. Được, ta thiên địa này tam vấn, vương gia lại có thể toàn bộ đáp đi ra, thực sự đúng rồi không nổi. Gia Cát Nha cười to nói, ta tuy ẩn giấu không ra, thiên hạ này đại thế ít nhiều biết một ít. Thiên hạ ngày nay, thiên phù đại đế bế quan không ra. Vũ thị lâm triều, tĩnh tiên ti địa vị ngang nhau. Cổ đạn kiếm sau lưng có thần bí thế lực chống đỡ, khuấy động mưa gió. Đại uy vương triều mắt nhìn chằm chằm. Man tộc ti lùi tới man hoang nơi sâu xa, có thể nguyên khí không tổn hại. Man thánh vẫn còn. Tiên đạo càng là dục già dục dịch, kỳ thực đã là biến cách chi cục. Thiên hạ đại loạn, cũng là ở mấy năm qua trong lúc đó. Chỉ thiếu hụt cái lời dẫn mà thôi. Tiên sinh nhìn thấu triệt, Cổ Trần Sa gật đầu. Vì lẽ đó ta mới chung quanh tìm kiếm hiền giả, duy trì cục diện. Tiên sinh có hay không cứu khổ cứu nạn chi tâm, cứu vớt muôn dân với thủy hỏa trong lúc đó quyết tâm? Nếu là có, kính xin giúp ta tĩnh tiên ti một chút sức lực. Ngươi chờ tĩnh tiên ti xác thực là một lòng vì dân, cũng không giả tạo. Điểm ấy ta cũng thấy rõ. Từ tiên đạo thu thuế, nhét vào quốc khố. Quốc khố trợ giúp triều đình tài chính. Khắp nơi khởi công xây dựng trường học. Đây là ngàn năm đại kế. Thiên phù đại đế quốc sách làm người bội phục. Gia Cát Nha thở dài. Bất quá tĩnh tiên ti động tác này chính là đắc tội tiên đạo. Thiên phù đại đế hiện tại bế quan cũng còn tốt, tiên đạo không dám có hành động. Chỉ khi nào thiên phù đế có cái gì bất chắc, tiên đạo ngay lập tức sẽ một đòn sấm sét, tiêu diệt tĩnh tiên ti. Phúc xào bên dưới an có song chứng, nếu như thiên phù đại đế vẫn luôn ở như vậy, không cần ta đến phụ trợ, thiên hạ cũng thái bình. Nếu như thiên phù đại đế không ở, vậy ta đi tĩnh tiên ti chính là đi chịu chết mà thôi. Ta tuy là thất tinh chi chủ, nhưng đối với kháng toàn bộ tiên đạo, này e rằng cũng là lấy trứng chọi đá. Mong rằng vương gia lượng giải. Gia Cát Nha lời nói này nói tới vô cùng chân thành. Thiên Phù Đại Đế vẫn còn. Không cần Tĩnh Tiên Ti. Thiên hạ cũng thái bình. Thiên Phù Đại Đế không ở. Tĩnh Tiên Ti ngay lập tức sẽ cũng bị tiên đạo tiêu diệt. Không có một chút nào may mắn còn sống sót khả năng. Từ một loại nào đó trên lý thuyết tới nói. Cổ Trần Sa kéo Gia Cát Nha tiến vào Tĩnh Tiên Ti. Đó là gọi hắn đi chịu chết. Cổ Trần Sa cũng biết. Dù cho là chân chính thánh nhân. Cũng không cách nào đối kháng toàn bộ tiên đạo. Tiên đạo gốc gác không gì sánh kịp. Chớ nói chi là còn có tam đại trong truyền thuyết thiên tôn. Này ba đại thiên tôn đã từng là thiên tử chi sư. Thánh nhân cũng không cách nào chống lại. Ha ha ha ha. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Nghĩa vị trí. Tuy cửu tử mà không hối hận. Nhân sinh với bên trong đất trời. Không oanh oanh liệt liệt vì chính mình nghĩa đến phấn đấu. Cái kia dù cho không sống ngàn năm lại có ý nghĩa gì huống hồ chúng ta tu hành. Càng là khó khăn, liền càng phải vượt khó tiến lên. Mới lộ nam nhi bản sắc. Nói thực sự, bằng vào ta tự thân tu hành. Mặc kệ này chuyện thế gian, cũng có thể tiêu diêu tự tại. Nhưng ta tâm hệ thiên hạ, vì này mỹ hảo sơn hà. Chôn thây đại địa lại có làm sao? Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa trong lòng cũng là như thế suy nghĩ. Dù cho là này Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ. Như không có cỡ này lòng giả, hắn cũng là xem thường. Người như lập chí, sẽ không có không làm được sự. Vào giờ phút này, hắn tựa hồ chạm tới Văn Hồng nói tới. Dị sổ. Những người kia đến cùng là làm sao đột phá tư chất phong tỏa. Do đó tu luyện tới cảnh giới trí cao. Trong truyền thuyết, dị sổ, chính là hoàn toàn không để ý tư chất. Một đường vượt mọi chông gai. Hát vang tiến mạnh, dù cho là ngu phu chi tư chất, cũng có thể tu luyện tới vượt qua các thần cảnh giới. Vương gia thật là có hùng tâm vạn trượng. Như vậy dũng cảm hùng hồn. Ngược lại cũng đúng là một nhân vật. Gia Cát Nha vỗ vỗ tay. Ta đã sớm nghe nói. Vương gia 4 năm trước còn ở trong cung giả ngây giả dại. Bây giờ đã là uy chấn nhân vật trong thiên hạ. Đối với vương gia sự tích, ta cũng thật tò mò. Cho nên mới muốn cùng vương gia gặp mặt một lần. Ngày hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không phải bình thường. Lại có thể trả lời ta thiên địa tam vấn. Tĩnh Tiên Ti tuy là nguy hiểm, có thể vào trong đó cũng nhiều đất dụng võ. Nếu thật có thể tĩnh tiên thành công, để tiên đạo vì là bách tính phụ trách, vậy chúng ta xem như là chân chính vì là thiên địa điều trị âm dương thành công. Không sai, Cổ Trần Sa nghe thấy Gia Cát Nha ý tứ, tựa hồ rất nhiều nhập Tĩnh Tiên Ti mùi vị, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Gia Cát tiên sinh năm đó là tú tài. Cũng nhất định biết, lịch sử có rất dài một đoạn thời kỳ. Thân sĩ là không cần nộp thuế đi lính. Kết quả thổ địa diễn kịch cực kỳ nghiêm trọng. Triều đình dần dần không chịu trách nhiệm nổi. Bách tính dân chúng lầm than. Thiên hạ đại loạn. Sau đó có hoàng đế cải cách đạo này. Để thân sĩ nộp thuế đi lính. Kết quả vận nước hanh thông. Thiên hạ an bình. Mà tiên đạo chính là so với thân sĩ giai tầng càng to lớn hơn 100 lần. Ngàn lần giai tầng, đối với thiên địa tới nói, chỉ có tiến không ra, sẽ không tặng lại. Học tập phép thuật, chỉ có thể hiếu thắng đấu tàn nhẫn, mà không điều hòa âm dương, không cứu vớt muôn dân. Chúng ta nhất định phải làm thành chuyện này. Việc này đối với tu hành, cũng là khiêu chiến, đối với thiên hạ muôn dân. Cũng xác thực là chuyện thật tốt. Gia Cát Nha hai mắt lóe qua ác liệt ánh sáng. Nếu vương gia như vậy câu chuyện, ta cũng là thử một lần. Đa tạ Gia Cát tiên sinh để mắt chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Bắt đầu từ hôm nay, Gia Cát tiên sinh chính là ta Tĩnh Tiên Ti thượng tân khách khanh. Cổ Trần Sa vui mừng khôn xiết. Có người này trợ giúp. Tĩnh Tiên Ti chỉ sợ sau đó hoàn toàn có thể áp đảo Cổ Đạn Kiếm cùng Vũ Đang không? Lần này đi tới Lang Châu nửa năm du lịch, lại không có bất kỳ mạo hiểm tìm tới Thất Tinh chi chủ Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy là hồng phúc tề thiên, có thể là bởi vì mất đi Tế Thiên phù chiếu. Hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, Gia Cát Nha thân là Thất Tinh chi chủ, ẩn giấu đi sợ rằng cũng không biết, chủ động hiện thân thấy Cổ Trần Sa. Trong lòng cũng không hẳn không có mưu tính, mặc kệ người này có thật lòng không nương nhờ vào, vẫn là có mưu đồ khác. Cổ Trần Sa hiện tại là thành lấy người ngoài, thà rằng người trong thiên hạ phụ ta, ta không phụ người trong thiên hạ, không thẹn với lương tâm. Hắn tin tưởng chân thành đến kiên định, đối phó Thất Tinh chi chủ nhân vật như vậy, bất kỳ âm mưu, dụ dỗ, đều chỉ sợ sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Trái lại hoàn toàn ngược lại, không bằng công bằng, đem đạo của chính mình giảng giải đi ra. Đạo bất đồng, thì lại không mưu, đạo tương đồng, thì lại mưu. Đây là đường đường chính chính, nghĩa hướng tới, dù như thế nào, cũng không thể để cho người này đi tới Tĩnh Tiên Ti phía đối lập đi. Gia Cát tiên sinh không biết tu vi làm sao? Cổ Trần Sa lần thứ hai hỏi. Xấu hổ, ta tuy là Thất Tinh chi chủ, tìm hiểu thiên tượng, tính toán càn khôn, đối với suy tính tương lai việc ngược lại có chút tâm đắc. Nhưng tu hành chưa từng đã lại minh sư, cũng không được cao minh tu hành chi pháp. Này thời gian một năm, ẩn giấu thân cùng tên, đúng là học tập triều đình điêu khắc thiên phù đại điển bên trong võ đạo thiên. Cùng cái kia vận nước báo lên đăng rất nhiều võ học. Thu hoạch rất nhiều, tu thành đạo cảnh bảy biến. Cách mặt đất bay lên không mà thôi. Cái gì, ngươi tu hành thiên phù đại điển cùng vận nước báo lên võ học là có thể đến đạo cảnh bảy biến? Cổ Trần Sa quả thực cảm thấy khó mà tin nổi. Thiên phù đại điển là triều đình điêu khắc đặt móng. Kinh, sử, từ, tập, phong thổ, võ học thiên văn, địa lý núi sông không chỗ nào mà không bao lấy. Trong đó tự nhiên ghi chép rất nhiều võ học, nhưng đều là kiến thức nửa vời. Cũng không trọn vẹn, người muốn dựa theo sách này bên trong tu hành. Đó là vạn vạn không được, mà vận nước báo lên võ học. Là cổ đạn kiếm dùng để hấp dẫn người trong thiên hạ. Trong đó có chút thật đồ vật, nhưng cũng không thể bằng này tu luyện tới cảnh giới cực cao. Có thể Gia Cát Nha lại từ trong đó suy tính ra rất nhiều võ học tinh yếu. Mình luyện tập, thế như trẻ tre, tu luyện tới đạo cảnh bảy biến. Chuyện này quả thật chính là kinh thiên động địa. Bất quá ngẫm lại hắn là Thất Tinh chi chủ, điều này cũng làm cho không ngạc nhiên. Kỳ thực, dù cho là thiên sinh thánh nhân tư chất, tu hành cũng nhất định phải cái thật hoàn cảnh. Danh sư chỉ điểm, lượng lớn tài nguyên, bằng không sẽ tiến triển chậm chậm. Cổ Trần Sa có chút rõ ràng Gia Cát Nha nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn nguyên bản là cái tú tài, đột nhiên trở thành Thất Tinh chi chủ truyền thế. Này cố nhiên là đại hỷ sự. Cũng là cái tai họa căn nguyên, như bị người ta biết, e rằng tự thân khó bảo toàn. Hắn cũng không muốn tiến vào tiên đạo môn phái. Ai biết trong đó sẽ xảy ra chuyện gì nếu là có dã tâm lão già. Đem hắn luyện hóa, vậy hắn căn bản không thể ngăn cản. Hơn một năm nay thời gian, hắn khẳng định là đang ẩn núp bên trong, âm thầm tính toán thiên hạ đại thế. Tìm kiếm có thể dựa vào thế lực, làm cho chính mình trưởng thành. Dù cho là thiên sinh thánh nhân, Thất Tinh chi chủ, ở chưa thành khí hậu trước, cũng có chết trẻ khả năng. Huống chi hiện tại thiên địa đại biến, dù cho là hồng phúc tề thiên người cũng chưa chắc thật là có thể một phàm thuận gió. Đem mình đại nhập Gia Cát Nha, cũng phải trước tiên tìm cái đáng tin tư thế lực dung thân. Nhanh chóng phát triển. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti có thật nhiều tài nguyên không nói. Hơn nữa không có đặc biệt lợi hại sâu không lường được lão già. Gia Cát Nha có thể đem nắm vận mạng mình, ở trong đó tìm kiếm to lớn cơ hội. Hơn nữa hắn quan sát thiên hạ đại thế, tinh tế phân tích, Cũng chỉ có Tĩnh Tiên Ti có thể tin một ít. Những năm này Tĩnh Tiên Ti người và sự việc đều khá là chính khí. Hiểu rõ Gia Cát Nha tâm tư, Cổ Trần Sa liền biết đón lấy nên làm như thế nào. Hắn hiện tại tư chất cũng là cái thế kỳ tài. Tu vi thâm hậu, cũng có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện đến. Ta hai người này đồng nhi, ngày đó chòm sao giáng thế thời gian, rơi vào trên người ta. Bọn họ cũng nhiễm một chút khí tức, liền trở thành tư chất thiên tài. Không biết Tĩnh Tiên Ti có thể hay không bồi dưỡng. Gia Cát Nha chắp tay, cầu cũng không được, Cổ Trần Sa khách khí. Bản thân hắn liền quang minh, bực này chuyện thật tốt tự sẽ không từ chối. Còn có một chút, Gia Cát Nha thở dài, ta gia nhập Tĩnh Tiên Ti, cũng chưa chắc không có tư tâm. Ta chính là thất tinh chi chủ, nhưng trong cơ thể ngôi sao hàm nghĩa vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Còn kém cửa ải cuối cùng, sẽ viên mãn hoàn mỹ. Nhưng ở cuối cùng dung hợp chớp mắt, thất tinh dao động, dị tượng ngút trời, cũng lại ẩn giấu không được. Sẽ có vô biên đại hỏa, đưa tới vô số cao thủ nhòm ngó. Còn hy vọng Tĩnh Tiên Ti có thể bảo vệ ta, giúp ta vượt qua quan trọng nhất một cửa. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.